ta rất vui vẻ chấp hành nhiệm vụ thứ hai. Tận dụng mọi khả năng tìm cơ hội giết anh. Ha ha. Giết ta. Lôi quang chợt lóe lên bên tay phải Cao Lôi Hoa, cô có thực lực này sao? Tổ chức các cô cũng quá coi thường người khác. Tổ chức gì mà thật ngu ngốc, ngay cả người nào có thể chọc người nào không cũng không biết. Vậy là các ngươi đã mất đi ý nghĩa để tồn tại. Ha ha, đạo sư Cao Lôi Hoa. Chúng ta hiện tại không phải nói đến vấn đề tổ chức có tồn tại hay không. Diệp Đồng nắm chặt đoạn kiếm trên tay, lúc này tôi chỉ muốn biết sự lựa chọn của đạo sư Cao Lôi Hoa mà thôi. Tốt, tốt lắm. Vậy cuối cùng ta còn muốn biết một điều, cô cùng thái tử Ifa có quan hệ gì? Cao Lôi Hoa đột nhiên híp mắt nhìn Diệp Đồng. À, quan hệ của ta cùng thái tử Ifa. Diệp Đồng cười tủm tỉm nói, ta cùng hắn có thể có quan hệ gì chứ? Bỏ đi. Cao Lôi Hoa cười gian, dù sao điều ta muốn biết đã có kết quả là được. Cô đã không còn cần thiết phải tồn tại ở trên thế giới này. Nói lời vĩnh biệt thế giới đi. Thân hình Cao Lôi Hoa đột nhiên biến mất. Ngay sau lé chợt liên ra trước mặt Diệp Đồng, hai tay Cao Lôi Hoa vươn ra đoạt lại Nguyệt Nhi trong lòng Diệp Đồng. Ha ha, đạo sư Cao Lôi Hoa, ta sớm biết anh sẽ làm như vậy. Diệp Đồng bỗng ôm thân mình Nguyệt Nhi bắn ra sau, nhảy về hướng khe nứt ở bên đó. Cao Lôi Hoa sửng sốt, hắn không nghĩ tới Diệp Đồng lại mang theo Nguyệt Nhi nhảy tới khe nứt. Đạo sư Cao Lôi Hoa, anh có phải là muốn nhảy xuống cứu con gái của anh hay không? Diệp Đồng nhảy về hướng khe nứt cũng không có rơi xuống. Nàng đã là một ma đạo sĩ cho nên có thể thoải mái sử dụng phi tường thuật bay lượn phía trên khe nứt. Tiên sinh Cao Lôi Hoa, anh đã quan tâm tới Nguyệt Nhi như vậy, vậy thì xuống cứu cô bé đi. Ha ha ha ha. Diệp Đồng cười với Cao Lôi Hoa, đồng thời tay buông Nguyệt Nhi ra. Không. Cao Lôi Hoa hét lớn một tiếng, nhảy ra cái khe, ôm lấy thân thể của Nguyệt Nhi đang rơi xuống. Sau đó Cao Lôi Hoa cùng Nguyệt Nhi đồng thời rơi xuống khe nứt. Ha ha. Bậc 6 thì sao chứ? Chỉ cần nắm được nhược điểm của hắn, cho dù là thánh cấp cũng có thể làm gì đây. Diệp Đồng đang lơ lửng trên khe nứt đắc ý phá lên cười. Tuy rằng thực lực của Cao Lôi Hoa vượt qua sự tưởng tượng của nàng, nhưng không phải nàng vẫn giải quyết được Cao Lôi Hoa hay sao? Dưới sự điều khiển của ngón tay Cao Lôi Hoa, một tia sét to lớn hình thành trên đỉnh đầu Diệp Đồng. Diệp Đồng còn đang cười như điên trên không trung, nhưng đúng lúc này đùng. Một tiếng, một cột sét to như cột đình thình lình giáng thẳng xuống người nàng. Á, Diệp Đồng há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Sấm sét mang theo sức mạnh cường đại trực tiếp đi vào cơ thể Diệp Đồng, nhanh chóng hủy diệt các bộ phận trong cơ thể nàng. Điều này làm sao có thể? Là ai? Vì sao không có nguyên tố dao động chút nào? Diệp Đồng ôm ngực, ngơ ngẩn nghĩ. Theo đó, thân thể của nàng bị tia sét đánh bay, bắn lên thật cao. Sau đó không biết bị đánh tới đâu nữa. Cuối cùng, ở bên cạnh cái khe chỉ còn lại một bóng người lẻ loi. Cái người được Cao Lôi Hoa cứu ngơ ngác nhìn hết thảy trước mắt. Gió nhẹ nổi lên khiến một mái tóc màu lam lấp phất trước thân hình mảnh khảnh, lộ ra một khuôn mặt tuyệt sắc nghiêng nước nghiêng thành. Đây là một khuôn mặt tinh tế của người phương Đông. Nếu Cao Lôi Hoa biết cái người mà mình gọi là nam nhân cơ ngực cường tráng không ngờ là mỹ nữ xinh đẹp như thế, không biết hắn sẽ nghĩ thế nào. Thế này là sao? Mỹ nữ tóc lam có phần chưa kịp phản ứng lại, vị anh hùng rực rỡ trong mắt nàng chưa từng liếc nhìn nàng một cái cứ thế rơi xuống cái khe. Nàng dời bước đi tới bên cạnh cái khe, hai mắt ngây ngốc nhìn vách đá bên dưới. Đột nhiên, nàng làm ra một cử động mà chính nàng cũng phải kinh ngạc, xoay người nhảy xuống dưới khe, không hề do dự, không suy nghĩ nhiều, cứ như vậy nhảy thẳng xuống dưới. Ta vì sao phải làm như vậy? Cảm thụ được thân hình của mình rất thẳng xuống dưới, nhưng nàng lại không có chút hối hận. Bên kia, Cao Lôi Hoa ôm Nguyệt Nhi ở trong lòng tiếp tục rơi xuống. Giờ phút này Cao Lôi Hoa thật sự hận mình không phải là dị nhân phong hệ như vậy mới có thể cưỡi gió mà đi. Cao Lôi Hoa không biết mình đã rớt xuống bao lâu, dù sao cái khe này giống như là không đáy vậy, hai người rơi xuống đã lâu mà vẫn chưa có gì khác lạ cả. Xem ra đành phải chết sức thử xem. Cao Lôi Hoa cắn chặt răng, lôi quang dày đặc lần thứ hai lại lóe lên bên tay phải. Hay à, Cao Lôi Hoa bỗng đẩy lôi quang ra, lôi quang thoát ra khiến không khí bị nén lại, Cao Lôi Hoa lợi dụng luồng phản lực này nhảy gần vách đá bên kia. Phá! Cao Lôi Hoa hét lớn một tiếng, tay phải đâm mạnh vào vách đá. Một tiếng bùng nhỏ vang lên. Tay phải Cao Lôi Hoa được lôi quang bao quanh đã tạo ra một lỗ to trên vách đá. Tay phải nhanh chóng bám chặt vào trong. Ma sát quá lớn khiến toàn bộ tay phải Cao Lôi Hoa đau nhức, xem ra cơ thịt toàn bộ tay phải đã bị xé toạc trong nháy mắt, một dòng máu tươi đang từ từ chảy ra. Nhưng cuối cùng, Cao Lôi Hoa cùng Nguyệt Nhi cũng xem như là ngừng rớt xuống. Phù. Cao Lôi Hoa thở dài, tay trái ôm chặt Nguyệt Nhi, sau đó nhanh chóng dán cả người vào vách đá. Đồng thời hai chân nhanh chóng tạo hai cái lỗ, đứng vững trên vách đá.

Cao Lôi Hoa lập tức tràn đầy hứng thú. Chẳng lẽ gã thú nhân này cùng với vong linh nữ thần vừa nhắc tới có mối quan hệ gì sao? Vậy à, thế nàng có quyến rũ mê người không? Thanh âm Cao Lôi Hoa tràn đầy sự lôi cuốn, làm người nghe hắn nói hận không thể lôi bày tỏ hết cảm giác trong lòng ra cho hắn xem luôn. Lúc này Cao Lôi Hoa cũng cảm thấy mình vô sỉ, vì muốn tìm hiểu thông tin của người khác mà phải dùng đến cả chiêu thôi miên người ta để hỏi, tuy nhiên, nghĩ đến bộ dáng thật sự mê người thì. Đúng vậy, thân hình nàng chỗ lồ chỗ lõm đầy đủ, vóc dáng lại mê người thật khiến người ta khó có thể tưởng được nàng và vong linh chi thần là một. Nàng khiến tất cả những ai trông thấy nàng đều nảy sinh ham muốn phải bảo hộ nàng. Tra Lý khẽ than một tiếng, lúc này ánh mắt của hắn lại tràn đầy nhu tình. Vậy, ngươi, có phải là, thích nàng không? Thanh âm trầm bổng của Cao Lôi Hoa bỗng nhiên dập dìu, mề hoặc Tra Lý nói ra bí mật trong lòng. Ai, thích thì có ích lợi gì? Tra Lý khẽ thở dài, đột nhiên hắn lắc lắc đầu. Ặc, ta và ngươi nói những cái này làm gì? Hừ hừ. Không rõ, chính ngươi tự nói mà. Cao Lôi Hoa mỉm cười, trong lòng lại thầm than thuật thôi miên của mình chưa tới nơi tới chốn, lại để Tra Lý này dễ dàng tỉnh lại nhanh như vậy. Ách, vừa rồi làm sao vậy, nói quá xa rồi. Tra Lý lắc lắc đầu, tới đây nào, chúng ta tiếp tục nói chuyện, vừa rồi nói đến đâu rồi. Hai tay Cao Lôi Hoa lật miếng thịt nướng cười nói, nói đến chỗ nơi này là địa phương phong ấn vong linh nữ thần. À, ừ, đúng rồi. Nơi này là địa phương phong ấn vong linh nữ thần các ngươi đã biết chưa? Tra Lý gãi gãi đầu, trong lòng còn đang nghi hoặc vừa rồi làm sao vậy, làm sao mà thoáng cái đã tu tới đoạn cảm tình của mình đối với vong linh nữ thần rồi. Ừ, biết rồi. Cao Lôi Hoa đáp. Nói thật, ngày đó nơi này vốn là địa phương mà vong linh nữ thần và thú tộc chúng ta tiến hành đàm phán. Nói đến đây, Tra Lý thở dài, ngày đó thần ma đại chiến đã ở giai đoạn cuối, ma tộc đại bại. Tinh linh tộc, thú tộc, nhân tộc ba tộc liên thủ chống lại ma tộc dính mấy trận thua liền chuẩn bị rút lui. Ngay lúc đó hai thần tử thần và hắc ám nữ thần đã dẫn theo người của ma tộc rút lui trước, còn vong linh nữ thần thì ở lại phía sau dùng vô số vong linh diễm hộ cho ma tộc rút lui. Cuối cùng, một mình quang minh chủ thần tấn công lâu mà không hạ được, vong linh nữ thần dựa vào vô số vong linh ngăn chặn nhân tộc, tinh linh tộc, thú nhân tộc ba tộc lần lượt tiến công. Sau cùng ba tộc tổn thất quá lớn, liền quyết định để thú thần của thú tộc tiến hành đàm phán với vong linh nữ thần. Khoan đã. Cao Lôi Hoa nghi hoặc nói, đàm phán, vì sao phải phái thú nhân đến đây? Còn nữa, thú thần là ai? Tra Lý gãi gãi đầu, thú thần tất nhiên chính là thần của thú tộc chúng ta rồi. Ồ, vậy bốn vị quang minh chủ thần hạ phong ấn đều là thần của nhân loại sao? Cao Lôi Hoa hỏi. Đúng vậy. Nói đúng ra bốn tên kia là thần tộc. Tra Lý nói tiếp, lúc đó tổng cộng có sáu thần đấu với ma tộc, tinh linh thần của tinh linh tộc, thú thần của thú tộc chúng ta cùng với bốn thần của thần tộc. Thì ra là thế, quan hệ khá phức tạp. Cao Lôi Hoa nhếch miệng, sáu thần đánh ba thần, chẳng trách ma tộc thất bại. Thần ma đại chiến chẳng qua chỉ là sáu tên bắt nạt một tên mà thôi. À, hề hề. Tra Lý cười xấu hổ, dù sao đại chiến ngày đó thú tộc chính là tiên phong mà. Còn nữa, vì sao phải phái thú nhân đi đàm phán với vong linh nữ thần? Cao Lôi Hoa hỏi. Nguyên nhân kỳ thực cũng có liên quan tới thú thần của chúng ta. Tra Lý gãi bầm cười gượng gạo. He he, Tra Lý này, ngươi đừng úp úp mở mở nữa, muốn nói thì nói ra đi. Cao Lôi Hoa cười hì hì, nhìn Tra Lý. Cao Lôi Hoa vừa nói như thế, sắc mặt của Tra Lý lại càng mất tự nhiên. Việc này, thực ra là quan hệ giữa thú thần của chúng ta và vong linh nữ thần trong thời gian đó. He he, nói ra thì hơi xấu hổ. Thời kỳ thần ma đại chiến, thú thần của chúng ta, cùng vong linh nữ thần ấy, hắc hắc, đã phát sinh chút quan hệ vượt qua tình hữu nghị. Cho nên nhiệm vụ đàm phán cùng vong linh nữ thần đã được đẩy sang thú tộc chúng ta. Tra Lý không nhịn được tuôn ra một tin very hot. Tin tức này quá nóng khiến Cao Lôi Hoa đột nhiên sửng sốt một chú. Hắn vốn còn tưởng là tên Tra Lý trước mắt này cùng vong linh nữ thần đã phát sinh quan hệ gì chứ, ai dè cuối cùng lại là thú thần của thú tộc với vong linh nữ thần. Chẳng qua cũng đúng, dường như thần ma đại chiến này đã qua mấy nghìn năm rồi, tên Tra Lý này cũng không có khả năng đã thọ mấy nghìn tuổi. Cao Lôi Hoa thầm thở dài, bản thân mình vẫn còn chưa thích ứng được với một số thứ của cái dị giới này. Thật là ngại quá, không ngờ ở trên chiến trường mà thú thần của chúng ta lại phát sinh quan hệ cùng với nữ thần của quân địch. Tra Lý đỏ mặt, gãi gáy không ngừng. Sau đó thú thần của các ngươi đã mang theo thú tộc đi tới đây đàm phán cùng vong linh nữ thần sao? Cao Lôi Hoa hỏi. Đúng vậy, lúc đó thú thần cũng không có mang theo toàn bộ thú nhân, mà chỉ dẫn theo bộ tộc Hoàng Kim Sư Tử chúng ta đến đàm phán mà thôi. Nhưng mà không nghĩ tới. Nói đến đây sắc mặt Tra Lý tối sầm lại, không nghĩ tới bốn tên thần tộc ghê tởm lại hèn hạ phong ấn chúng ta lẫn vong linh nữ thần. Ngay lúc ấy, vong linh nữ thần đã trở mặt với thần thú của chúng ta. Ra là như vậy. Cao Lôi Hoa nghi hoặc hỏi, chỉ bởi vì như vậy, cho nên vong linh tộc đã đem việc các ngươi đàm phán cùng bọn họ trở thành âm mưu của các ngươi, từ đó về sau vong linh tộc thường thường xung đột với các ngươi ở trong phong ấn này đúng không? Hay, việc này, thực ra cũng không hẳn là như thế. Tra Lý gãi gãi đầu càng lộ vẻ ngại ngùng hơn, thực ra nguyên nhân quan hệ giữa vong linh tộc và thú tộc chúng ta bế tắc như thế cũng không phải tất cả đều vì phong ấn này. Việc này có liên quan tới mối quan hệ siêu hữu nghị giữa vong linh nữ thần cùng thần thú. Làm sao lại liên quan đến quan hệ của hai người bọn họ? Cao Lôi Hoa là một thính giả tương đối tốt, mặc dù không sử dụng lại thuật thôi miên, nhưng Cao Lôi Hoa vẫn còn có thể dùng lời nói nhẹ nhàng, từng chút một. Trà Lý trong lúc vô tình bị dẫn dắt đã bộc bạch hết mối quan hệ của hai chủ thần đối địch vào thời gian thần ma đại chiến mà bấy lâu vẫn cất giữ trong lòng. Việc này, người anh em có thể không rõ ràng tập quán của thú nhân chúng ta khi thấy được nữ nhân mình thích, phương pháp biểu thị ái tình tương đối thô lỗ. Chúng ta ưa thích dùng sức mạnh là phương thức biểu đạt ái tình. Trà Lý đỏ mặt xấu hổ nói, ta biết nhân loại các ngươi hình như gọi việc này là hung bạo, nhưng thú tộc đều làm như thế, chỉ cần đủ cường đại là có thể dùng sức mạnh. Dù sao nữ nhân của tộc chúng ta cũng chỉ thích nam nhân cường đại. Cho nên, cái việc ấy, quan hệ siêu hữu nghị giữa thú thần và vong linh nữ thần cũng không phải là hai bên đều tình nguyện, hắc hắc, là thú thần của chúng ta đơn phương cưỡng bách mà phát sinh. Lần đàm phán cuối cùng đó, thực ra cũng là thú thần của chúng ta chuẩn bị cùng vong linh nữ thần thảo luận một chút chuyện giữa hai người. Kha kha, lần đó vốn là một chuyện tốt, thú thần của chúng ta chắc sẽ thảo luận êm đẹp với vong linh nữ thần. Ai dè lại bị bốn tên quang minh chủ thần quấy nhiễu. Ta ít mấy tên tiện thần của thần tộc. Bịch. Một tiếng, Cao Lôi Hoa, Tiểu Tam, Nguyệt Nhi ba thính giả ngất ngay tại chỗ một lúc lâu sau, Cao Lôi Hoa giật giật khóe miệng bò dậy, than thở một câu từ đáy lòng, Trà Lý, thú thần của các ngươi thật vải lúa. He he, quá khen rồi. Trà Lý cười hì hì, không phải ta thổi phồng chứ lúc đó trong sáu thần thuộc phe Quang Minh thì thú thần của chúng ta cường đại nhất. Nếu không phải có thú thần của chúng ta, thì chỉ cần một mình tử thần của ma tộc đã đủ để tiếp rượu mấy vị thần khác của Quang Minh rồi. Cao Lôi Hoa vỗ vỗ hai má cứng đờ của mình. Đúng rồi, Trà Lý, vì sao những việc này ngươi lại rõ ràng như thế? Những việc này đều đã qua nghìn năm rồi mà. Hắc hắc. Trà Lý gãi gãi đầu, việc này, thực ra người của thú tộc chúng ta đều biết chuyện này. Như vậy à, Cao Lôi Hoa gật gật đầu, được rồi, hai chúng ta cũng có thể bắt đầu ăn được rồi, cuối cùng cũng xong rồi. Nói xong, Cao Lôi Hoa cầm cái chân trâu nướng đưa cho Trà Lý. Ta không khách khí nữa. Trà Lý nhận chân trâu nướng, nuốt nuốt nước bọt. Đúng rồi, Cao Lôi Hoa huynh đệ, các ngươi trong lúc vô ý tiến vào trong phong ấn này, nếu như không có chỗ ở có thể tạm thời đến lãnh địa của thú tộc chúng ta ở vài ngày được không? Vậy phiền toái ngươi rồi, đúng lúc chúng ta cũng không có chỗ ở thời gian tới toàn bộ dựa vào ngươi rồi, chờ sau khi ta tìm ra phương pháp có thể ra khỏi phong ấn này, ta nhất định dẫn các ngươi đi ra ngoài. Cao Lôi Hoa cũng không làm bộ khách sáo, dù sao ra ngoài dựa vào bằng hữu, không có chỗ ở là sự thực. Hiện tại có bằng hữu như Trà Lý bên cạnh thì phải dựa vào hắn rồi. Việc này là đương nhiên, không nói cái khác, ngươi mời ta ăn thịt nướng, ta không mời ngươi đến ở trong tộc ta thì còn ra thể thống gì nữa. Trà Lý cười to hai tiếng, yên tâm đi, sau khi ăn xong chúng ta nghỉ ngơi một chút, sau đó thì theo ta về sư tộc đi. Ta nghĩ sự xuất hiện của ngươi sẽ khiến tộc nhân của ta rất cao hứng đó. Việc ấy, Trà Lý thúc thúc. Nguyệt Nhi bên cạnh đột nhiên ngẩng đầu nhẹ nhàng gọi một tiếng, cháu muốn hỏi một chút, việc ấy... Phương thức biểu đạt ái tình trong thú nhân tộc của thúc hiện giờ còn thô lỗ giống như trước đây không? Sạc. Nghe được lời của Nguyệt Nhị, Trà Lý liền cảm thấy cơ mặt của mình cứng đờ. Một lúc lâu sau, hắn mới thốt ra một câu. Ha ha, việc này à yên tâm đi, mấy nghìn năm trước tộc nhân của ta đã sớm không còn kiểu thất lễ như ngày trước rồi. Trà Lý gãi gãi đầu xấu hổ, một nghìn năm trước đây thì cái loại phương thức bày tỏ tình ái đã bị bãi bỏ rồi. Mặc dù hiện giờ chúng ta vẫn còn tôn sùng sức mạnh, nhưng hiện tại chúng ta lại đề xướng nam nữ bình đẳng, nam hay nữ đều như nhau. Trà Lý nổ một câu trích dẫn kinh điển của thú nhân. Hi hi, Trà Lý thúc thúc, cháu chỉ hỏi một chút mà thôi, thúc không cần phải khẩn trương ha ha. Nguyệt Nhị chớp chớp hai mắt, đồng thời cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù Nguyệt Nhị vẫn chỉ là một tiểu hài tử 15 tuổi, nhưng nhờ có huyết thống tinh linh nên hiện giờ nàng tràn đầy vẻ thanh xuân mỹ lệ. Nếu như người của thú tộc vẫn còn theo đuổi tình ái giống nghìn năm trước thì Nguyệt Nhị rất sợ hãi. Sau khi nghe được lời nói của Trà Lý, Nguyệt Nhị lẫn cả Tiểu Tam bên cạnh đều thầm thở phào nhẹ nhõm. Ha ha. Cao Lôi Hoa vỗ vỗ vai Nguyệt Nhị, nhà đầu lo lắng quá thừa rồi. Hi hi. Nguyệt Nhị khe khẽ cười rồi tiếp tục gặm miếng thịt nướng ngon tuyệt kia. Đúng rồi, Trà Lý. Cao Lôi Hoa cắn một miếng thịt nướng rồi nói, theo ngươi nói như vậy, thú thần của các ngươi và vong linh nữ thần của vong linh tộc đều còn đang ở bên trong phong ấn này sao?

nàng mặc dù không ra khỏi nhà, nhưng thông qua phương pháp của mình quan sát nhiều đứa trẻ khác ở trong phong ấn. Sau đó tiểu cô nương đã phát hiện một việc, nàng không giống những đứa trẻ khác, nàng không có ba. Ba. Nguyệt Nhị ở bên cạnh nhìn bộ dáng này của cô bé thì gần như suýt khóc, người đáp ứng tiểu bảo bảo đi. À. Cao Lôi Hoa than một tiếng, không phải là hắn không muốn đáp ứng, nếu nói trên thế giới này lấy tình thương của người cha làm thước đo, chỉ sợ hắn cũng coi như một nhân vật đứng đầu, hắn chính là một người cha tràn đầy tình thương. Thế nhưng, trong lòng Cao Lôi Hoa biết tiểu bảo bảo cũng không phải một nhân vật đơn giản. Chỉ nhìn việc nàng từ trên bầu trời rơi xuống thì biết, hơn nữa xem ra tiểu bảo bảo cũng không phải hài tử của sư tộc. Cao Lôi Hoa có thể đã mơ hồ nghĩ ra thân phận của tiểu bảo bảo, chỉ là không dám xác định mà thôi. Thúc thúc, người cũng không cần bảo bảo sao? Đôi mắt trong veo của cô bé nhìn chằm chằm Cao Lôi Hoa. Cao Lôi Hoa méo miệng cười thảm, không cần bảo bảo. Lời này là sao đây? Xét về cơ bản mà nói, hắn biết bảo bảo chẳng qua mới được mấy phút thôi mà. Ba à, bảo bảo mặc kệ, bảo bảo sau này chính là người của ba. Ba dám không cần bảo bảo sẽ khóc cho người xem. Tiểu cô nương ôm chặt cổ Cao Lôi Hoa, quyết định dùng ăn và thần công, cho dù đánh chết cũng không rời Cao Lôi Hoa. Việc này, Cao. Cao Lôi Hoa huynh đệ. Ở bên cạnh, Trà Lý giống như hạ quyết tâm rất lớn, ta thấy tiểu cô nương này thật đáng thương, chỉ là một nữ nhi trên danh nghĩa mà thôi. Cậu nhận rồi cũng không có tổn thất gì, không bằng nhận luôn đi. Hai tử này mà khóc sẽ khiến người ta tan nát cõi lòng đó. Tan nát cõi lòng. Cao Lôi Hoa gãi gãi đầu thở dài, được rồi, bảo bảo. Nữ nhi này ta nhận. Chẳng qua nếu trở thành nữ nhi của Cao Lôi Hoa ta, bảo bảo sau này phải ngoan ngoãn nghe lời đó. Vâng, vâng. Bảo bảo nhất định sẽ là một nữ nhi ngoan nhất trên thế giới. Bảo bảo tha thiết ôm lấy Cao Lôi Hoa, hai cánh tay nhỏ bé trắng nõn lại tỏ ra rất có lực. Nhìn mái tóc bạc của phất phơ Cao Lôi Hoa, bảo bảo cười hạnh phúc. Tra Lý nhìn bảo bảo trong lòng Cao Lôi Hoa, khóe miệng khẽ nhếch cười. Đi tới nơi phong ấn này chưa lâu, Cao Lôi Hoa lại có thêm một cô con gái. Hiện tại tiểu bảo bảo như một con gấu bông xinh xắn đáng yêu suốt ngày cứ bám dính trên người Cao Lôi Hoa, nói cách gì cũng không chịu rời lấy một khắc. Cao Lôi Hoa có ngốc đến mấy cũng thừa hiểu bảo bảo không phải người thường, một người bình thường sao có thể từ một nơi cao lại rơi xuống một cách chính xác đến vậy được. Chỉ là cho dù biết rõ như vậy, Cao Lôi Hoa cũng không thể bỏ mặc cô bé. Trên người bảo bảo, dường như có một sức thu hút trời sinh, làm cho mấy người Cao Lôi Hoa càng lúc càng thấy thêm yêu hơn. Bảo bảo không phải người thường, chính cô bé còn biết rõ hơn ai hết. Lý do mà cô bé không chịu rời Cao Lôi Hoa nửa bước thì có hai nguyên nhân. Đầu tiên, trên người Cao Lôi Hoa có một loại khí chất đặc biệt, loại khí chất này làm cho bảo bảo cảm thấy vô cùng thoải mái. Khiến cho cô bé không tự chủ được, lúc nào cũng muốn ở gần Cao Lôi Hoa. Thứ hai, là Cao Lôi Hoa rất cường đại. Tuy rằng Cao Lôi Hoa đã đạt đến cấp 7 cũng là trình độ thánh cấp, nhưng ở cái vong linh cốc này thánh cấp cũng không thuộc diện con cầu con tự, buồn buồn mà thò tay khoáng quanh vong linh cốc cũng có thí lôi ra chí ít cũng được 30 tên thánh cấp đủ lập thành một tiểu đội. Nhưng sự cường đại của Cao Lôi Hoa không thể hiện ở cấp bậc của hắn, mà là ở kỹ xảo của hắn, một quyền kinh khủng đánh lên phong ấn của Cao Lôi Hoa nhất thời làm cho bảo bảo nhìn hắn với cặp mắt khác. Đồng thời càng củng cố quyết tâm dựa vào Cao Lôi Hoa của cô bé. Dọc theo đường đi, có thêm bảo bảo đáng yêu này, trên đường tiếng hoan hô cười đùa cũng càng lúc càng nhiều thêm. Còn chưa tới sao hả Tra Lý? Đi suốt cả buổi, đến bây giờ ngay cả cái lông mao của bộ lạc còn không có nhìn thấy, Cao Lôi Hoa cảm thấy chút buồn bực. Phía sau Tiểu Tam cùng Nguyệt Nhị rõ ràng có cảm giác không thể nào đi tiếp nữa. Ngay cả bảo bảo trong lòng Cao Lôi Hoa cùng vác cái bộ mặt đưa ma ra trình diễn. Nhanh thôi. Lần này là đến nhanh thôi. Nét mặt già nua của Tra Lý hơi ửng đỏ lên, cái từ nhanh hắn đã nói suốt cả mỗi buổi sáng, cho dù da mặt hắn có dày đến mấy thì nói đến từ này cũng khiến hắn một phen bối rối, khụ khụ. Lần này là nhanh thật, mà có nhìn thấy phiến rừng cây trước mắt kia không? Xuyên qua phiến rừng cây kia là bộ lạc của chúng ta. Tra Lý hưng phấn chỉ vào một mảnh rừng xanh ngắt, lần này hắn không có treo đầu dê bán thịt chó, đúng là xuyên qua rừng cây này thì sẽ đến nơi bộ lạc thú nhân tộc sinh sống. Nghe được những lời này, tinh thần mấy người Cao Lôi Hoa vốn đang ủ rũ như cây chết khô được tưới một bầu cam lộ. Mấy người cùng nhau đưa mắt nhìn về hướng rừng rậm theo như lời Tra Lý, chỉ thấy trước mắt là một mảng đại thụ xanh biếc, trên tán cây xung xuê tươi tốt này chi chít những quả tròn tròn trông vô cùng lạ mắt. Đó là cây gì? Cao Lôi Hoa nhìn phiến rừng cây kia nghi hoặc hỏi. Tra Lý nhìn rừng cây này thần sắc lộ vẻ đắc ý nói, à, loại cây này khá nổi tiếng ở chỗ bọn ta, tên nó là Lan Nha Bổng. Tra Lý hô ra một cái tên thật là thô kệch. Ngôn ngữ của thú nhân luôn có vẻ khó nghe, nhưng lại thực chuẩn xác. Nếu nhân loại gọi là âm hồn thảo thì các thú nhân lại choảng cho cái tên nải thảo thực tế lại vừa đơn giản vừa chuẩn xác, chỉ là không được êm tai thôi. Lan Nha Bổng. Vì sao lại gọi là Lan Nha Bổng? Cao Lôi Hoa cẩn thận quan sát cây kia, nhưng dù có xoay nghiêng bẻ dọc nhìn muốn lòi hai con mắt cũng chẳng thấy nó giống Lan Nha Bổng chỗ nào cả. Hắc hắc. Sở dĩ kêu nó là Lan Nha Bổng là bởi vì loài cây này là một vật liệu cực tốt, vũ khí chính của bộ tộc Hoàng Kim Sư Tử chúng ta. Ma pháp Lan Nha Bổng là từ loại cây này làm thành. Chỉ cần bẻ một nhánh cây tùy ý xuống rồi gắn vài cái nanh sói lên là đã có một cây Lan Nha Bổng thượng hạng rồi. Hơn nữa ma tính của loại cây cũng không kém, nghe đồn có thể chế tạo thành ma trượng thượng phẩm. Bộ tộc Hoàng Kim Sư Tử chúng ta vốn là ma võ song tu, cây này có ma tính cao, lại cứng rắn vô cùng cho nên nó thực sự là bảo bối của chúng ta. Hơn nữa Lan Nha Bổng rất dễ thích ứng với nhiều loại môi trường, rất dễ sống, chỉ cần nơi nào có đất thì nó có thể sinh trưởng. Trà Lý rất đắc ý giới thiệu với Cao Lôi Hoa về loại cây này, điều đáng tiếc duy nhất là tuy quả của cây cũng có những đặc tính tốt, mềm nhưng lại vô cùng rắn chắc, làm cách gì cũng khó vỡ được, nhưng mà quá nhỏ, giá mà lớn thì còn có thể dùng để làm tấm chắn. Trà Lý nói một cách tiếc rẻ. Người nói cái gì? Quả này mềm, nhưng lại rất rắn chắc. Cao Lôi Hoa nhìn cái quả màu trắng ở xa xa kia, lớn tiếng hỏi, trong giọng nói mang theo sự hưng phấn không kiềm chế. Ừ, đúng rồi. Mềm, nhưng rất rắn chắc, cắn không ra, không có thể ăn được. Trà Lý thở dài nói. Mới đầu vẫn nghĩ rằng quả này có thể là hạt giống ươm cây, sau lại phát hiện là không phải, giống Lan Nha Bổng này chỉ cần lấy một nhánh cây còn sống cắm xuống đất là có thể sống rồi. Không phải sinh sôi nảy nở từ quả. Thật không thể nào tin rằng cái loại cây toàn thân đều có ích mà lại có những cái quả vô dụng đến vậy. Trà Lý nhìn những quả màu trắng chi chít trên cành mà khẽ thở dài cảm thán. Ôi trời! Trà Lý, ngươi quả là có mắt mà không có trồng. Ai nói thứ này vô dụng cơ chứ? Quả thật sự là hữu dụng đến cực điểm đấy. Ha ha! Cao Lôi Hoa nhìn quả màu trắng này cười phá lên. Mềm, lại rất cứng rắn, lại chỉ lớn hơn bàn tay một chút. Lại còn dẹt dẹt nữa chứ. Thứ quả này quả thực là nguyên liệu tốt nhất để chế tạo bánh xe nôi đây. Muốn biết tại sao Cao Lôi Hoa muốn chế tạo xe nôi thì phải nhớ đến cái lần đến học viện ma pháp khi trước. Khi đó Cao Lôi Hoa nhìn cái cảnh tĩnh tâm ôm hai đứa trẻ con, hình ảnh đó đã làm cho hắn đau lòng không thôi. Nó đã khiến cho Cao Lôi Hoa hình thành nên ý nghĩ nhất định phải chế tạo được một cái xe nôi. Chỉ tiếc là sau đó dù cho Cao Lôi Hoa bới tìm khắp đế đô nhưng vẫn không tìm được nguyên liệu thích hợp để chế tạo bánh xe nôi. Vốn Cao Lôi Hoa định dùng sắt để làm bánh xe, nhưng bánh xe sắt cứng thì có cứng, nhưng lại không có độ co giãn và mềm mại. Mà nếu xe nôi không có được độ mềm mại thì làm sao có thể cho đứa bé ngủ ngon giấc? Vì thế, xuất phát từ đủ loại nguyên nhân, kế hoạch chế tạo xe nôi của Cao Lôi Hoa đã chết ngay từ trong trứng nước. Giờ đây, khi Cao Lôi Hoa vừa nhìn thấy quả Lan Nha Bổng này quả thực vui sướng đến phát cuồng. Loại quả này nói không ngoa đúng là trời sinh ra để cho Cao Lôi Hoa chế tác xe nôi. Hê hê, Lan Nha Bổng đáng yêu ơi. Ngươi quả thực vì xe nôi của ta mà sinh ra. Cao Lôi Hoa cười lớn một tiếng, ông bảo bảo vọt đến mảnh rừng cây. Với tốc độ của Cao Lôi Hoa thì trong nháy mắt hắn đã đứng dưới tàn lá sung xuê của cây đại thụ. Sau đó Cao Lôi Hoa nhẹ nhàng nhảy lên hái hai quả Lan Nha Bổng. Cao Lôi Hoa nhìn hai quả trong tay mà trong lòng hắn thấy vô cùng vui vẻ, hắn lấy tay nhéo nhéo, lại lôi kéo. Quả nhiên, thật mềm mại, mà cũng rắn chắc. Độ lớn cũng vừa phải, hình dáng cũng rất thích hợp. Ha ha! Thứ quả này quả thật là một bánh xe nôi hoàn hảo. Cao Lôi Hoa nhìn mấy quả màu trắng cười vui vẻ, hiện tại, âm hồn thảo cùng xe nôi đều sắp hoàn thành. Chỉ cần có quả này, sau đó đến bộ lạc Tra Lý thì âm hồn thảo cũng coi như là đã có. Wow, ha ha ha ha! Lần này nhất định phải thành công. Xe nôi của ta đã sắp đại công cáo thành rồi. Cao Lôi Hoa nắm chặt hai quả ngửa mặt lên trời cười lớn. Cao Lôi Hoa huynh đệ, cậu sao vậy? Bị con gì cắn hay sao mà hưng phấn thế? Lai Nhân Tra Lý ở phía sau chạy lên, vừa lúc thấy được Cao Lôi Hoa ngửa mặt lên trời cười phá liền hỏi một tiếng. Ha ha! Không có. Chỉ là ta thật sự rất vui. Hiện tại, chỉ cần tìm được âm hồn thảo nữa thôi, thì ta phải chuẩn bị đi ra ngoài. Cao Lôi Hoa cầm thứ quà màu trắng vẫn cười không ngậm được miệng, hiện tại có lẽ là thời điểm suy nghĩ làm cách nào để ra khỏi phong ấn được rồi. Cha, người làm sao vậy? Nguyệt Nhi cũng vừa chạy tới khẩn trương nhìn Cao Lôi Hoa. Không có việc gì, hắc hắc, chỉ là tìm được một thứ khá hay. Vài ngày nữa ta sẽ cho con thấy một thứ rất thú vị. Cao Lôi Hoa tiện tay chặt mấy cành Lan Nha Bổng xuống. Tra Lý đã nói, nhánh cây này là tương đối rắn chắc, dùng nó để làm khung xe nôi thì quá ổn. Thậm chí nếu đúng như lời Tra Lý nói, thì Cao Lôi Hoa còn định đem giống cây này trồng trong vườn nhà tĩnh tâm. Cao Lôi Hoa huynh đệ,